hoasanhnói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo trong chương 4 của cuốn sách Đạo làm người của Tăng Quốc Phiên. Chúng ta sẽ mở đầu phần này bằng hành nhẫn thuật chiến, nhẫn nhục ôm thẹn, quyết tâm bất chí. Dân gian có câu, xa cơ hạc phải ăn chùn. Ý muốn nói là người ta khi quyền thế và cơ hội không bằng người khác thì không thể không cúi đầu nhượng bộ. Nhưng đối với tình huống này, những người khác nhau có thể sẽ chọn những thái độ khác nhau. Người có chí tiến thủ thì xem đó là cơ hội rèn luyện mình, lấy đó làm thời gian tu dưỡng bản thân để mong tương lai tiến bước và tuyệt đối không hề có sự phản ứng tiêu cực. Còn những ai không chịu được khó khăn và thất bại thì thường xem đó là sự kết thúc của sự nghiệp, hoặc sợ hãi không dám tiến lên, không muốn tìm cách khắc phục khó khăn trước mắt mà chỉ luôn oán trời trách người, hoặc cho đó là mệnh trời khó cãi. Trong lịch sử Trung Quốc, đấu tranh chính trị, đấu tranh quân sự cũng như đấu tranh quyền lực hết sức phức tạp. Khi có thiên biến vạn hóa, nhẫn nhịn khuất phục tạm thời, rèn luyện ý chí của bản thân, tìm thời cơ thích hợp cũng chính là tố chất tâm lý không thể thiếu của người thành công. Đó chính là co một lúc để mong duỗi thẳng, sự ẩn mình của rồng rắn chính là mong sinh tồn. Hàn Tín thời Tây Hán đã nhẫn nhịn cái nhục dưới nách, chính là sự thể hiện tốt nhất của chữ nhẫn này. Điều khiến Tăng Quốc Phiên được khen là người kỳ lạ nhất trong lịch sử không phải ở chỗ ông là văn nhân cầm quân diệt giặc Thái Bình Thiên Quốc lập nên đại công, vào hàng công thần phục hưng, cứu mệnh Triều Thanh, cũng không phải vì ông là người Hán có quyền thế lớn nhất trong suốt 200 năm lịch sử Triều Thanh, mà đó là vì sự thành công của ông đạt được trong mâu thuẫn giữa sự nghi kỵ và không thể không dùng của triều đình đối với người Hán. Hơn 100 năm qua, điều khiến người ta say sưa đàm luận chính là Tăng Quốc Phiên làm thế nào để đối phó với áp lực từ hai phía quan lại triều đình và quan lại địa phương, nhẫn nhục ôm thẹn, quyết tâm, quyết chí, từng bước thăng tiến. Khi Tăng Quốc Phiên mới chiêu mộ quân Tam Tương, không ai tin rằng ông có thể làm được, chưa nói là thân sĩ và quan lại Hồ Nam đều đem lòng nghi ngờ, ngay cả bạn giao hảo nhất của ông cũng không muốn đem vận mệnh của mình để đứng chung chiến tuyến với Tăng Quốc Phiên. Lưu Dung, người bạn tốt nhất của ông, tuy nể mặt ông, giúp ông được một thời gian, nhưng chẳng được bao lâu thì cũng rút lui. Ngay cả Quách Sùng Đào, người mới đầu đã hết sức ủng hộ Tăng Quốc Phiên ra làm quan, cũng không muốn ở bên ông. Tăng Quốc Phiên lúc này cho dù không phải là cô độc thì cũng tuyệt đối không có cái phong thái như sau này. Vì vậy, thứ mà ông phải nhẫn chịu đó chính là sự cô độc. Trung tuần tháng 7 năm Nhuận Hàm Phong thứ tư, Tăng Quốc Phiên sau nhiều lần dẫn quân thất bại, cuối cùng đánh xuống Nhạc Châu, đồng thời dọn sạch một vùng xung quanh thành Nhạc Châu. Đây là chiến thắng lớn nhất kể từ ngày quân Tam Tương thành lập. Trong thời gian này, Tăng Quốc Phiên đã hai lần dâng tấu vào ngày 3 và ngày 9 tháng 7 để báo tin mừng lên triều đình, mà sự khích lệ của triều đình đối với ông cũng chỉ là ban thưởng mũ tam phẩm. Dù khi ở kinh thành, ông đã là lễ bộ thị lang hàm nhị phẩm, vì vậy việc ban thưởng này đối với ông chẳng đáng gọi gì là thưởng, thậm chí còn có chút gì đó chế giễu và sỉ nhục. Ngày 27 tháng 8, Tăng Quốc Phiên dẫn quân Tam Tương đánh một trận thu phục được hai thành Vũ Xương, Hán Dương. Sau khi thu được thắng lợi có 1-0-2 này, triều đình tuy thưởng cho Tăng Quốc Phiên tăng hàm nhị phẩm, thụ lý tuần phủ Hồ Bắc và mũ Long Công, nhưng lại nhanh chóng thu hồi chức thụ lý tuần phủ Hồ Bắc. Điều càng khiến Tăng Quốc Phiên nguội lòng chính là triều đình đã không khen, lại còn phê ý trách mắng lên tấu tạ ơn của mình. Đối với quan chức kinh thành, phẩm cấp của Tăng Quốc Phiên tuy chưa được nâng cao, từ thị lang đến chức tuần phủ đều như nhau, nhưng quyền lực thì lại khác. Tuần phủ là chức quan hành chính cao nhất của một tỉnh, là chư hầu thuộc về một phương trong tỉnh do chức quan này quản lý. Họ có quyền lực tối cao vô thượng, so với thị lang trong thành mà nói thì nhất định phải oai phong hơn nhiều. Huống hồ quân Tam Tương không thuộc quân của triều đình, không có kinh phí thu chi cố định, tất cả quân nhu đều dựa vào sự chu cấp của các địa phương trong tỉnh, được bao nhiêu dùng bấy nhiêu. Tăng Quốc Phiên thường xuyên lo lắng về kinh phí, còn quan lại địa phương cũng luôn có cảm giác căng thẳng, rất nhiều mâu thuẫn cùng với quan địa phương và quân lục doanh ở Trường Sa thì gần như toàn bộ đều nhờ vậy mà sống. Bây giờ làm tuần phủ Hồ Bắc, những vấn đề này càng dễ xử lý. Vì vậy, từ bất cứ phương diện nào, Tăng Quốc Phiên cũng đặc biệt cần chức tuần phủ Hồ Bắc. Huống hồ, xưa nay, người ta thường nói Vũ Xương là đường huyết mạch, chín tỉnh, là trấn quan trọng, địa thế quân sự của nó, những tỉnh khác khó có thể sánh kịp. Hơn một năm trước, quân Thái Bình nhờ đánh hạ được Vũ Xương nên mới có thể giành được địa lợi, thuận đà đánh xuống phía đông. Thế như trẻ tre, nay cả hai thành Vũ Xương, Hán Khẩu lại có thể hạ trong một ngày, đối với toàn bộ cục diện cuộc chiến là một thắng lợi lớn có ý nghĩa quyết định. Còn đối với Tăng Quốc Phiên và quân Tam Tương của ông, còn là một sự chuyển biến mang tính cách mạng, lập được đại công lớn như thế, không những không được làm tuần phủ Hồ Bắc, mà lại còn bị sự trách móng của Hoàng thượng. Năm sau, quân Thái Bình lại lần thứ ba đánh chiếm lại Vũ Xương, tuần phủ Hồ Bắc, Đào Ân Bồi nhảy sông mà chết, Hồ Lâm Dực được thăng lên làm tuần phủ Hồ Bắc. Hồ Lâm Dực, tên hiệu là Nhuận Chi, người Ích Dương, tỉnh Hồ Nam, nhỏ hơn Tăng Quốc Phiên một tuổi. Cùng với Tăng Quốc Phiên, Tả Tông Đường, Bành Ngọc Lân được gọi là Trùng Hưng Tứ Đại Danh Thần. Sau khi quân Thái Bình đánh vào Hồ Nam, tuần phủ Hồ Nam khi đó là Trương Lượng xin triều đình điều Hồ Lâm Dực đang nhậm chức ở Quý Châu đến lo việc quân vụ ở Hồ Nam. Do tuần phủ Quý Châu cho rằng mình biết cách dùng binh nên không chịu buông chức. Tháng 11 năm Hàm Phong thứ 3, Ngô Văn Dung, tổng đốc Hồ Quảng lại xin triều đình điều Hồ Lâm Dực cứu Hồ Bắc. Được triều đình chấp thuận, tháng giêng năm sau, Hồ Lâm Dực dẫn hơn 600 quân khi đến Kim Khẩu Hồ Bắc thì được biết Ngô Văn Dung đã chết trận. Chính khi Hồ Lâm Dực tiến thoái lưỡng nan, Tăng Quốc Phiên dẫn quân ra phủ Hoành Châu kiến nghị tuần phủ Hồ Nam Lạc Bình Chương cung ứng lương thảo cho quân, đồng thời xin triều đình để Hồ Lâm Dực ở Hồ Nam, được triều đình đồng ý. Chính vì như vậy, Hồ Lâm Dực khi đó mới chỉ là một đạo viên hàm tứ phẩm, bắt đầu hợp tác với Tăng Quốc Phiên và nhanh chóng trở thành tướng lĩnh quan trọng của quân Tam Tương. Nay Hồ Lâm Dực đã thăng lên chức tuần phủ Hồ Bắc, còn Tăng Quốc Phiên vẫn là một chức hữu danh vô thực thị lang hàm nhị phẩm. Đối với sự bất công của triều đình, Tăng Quốc Phiên cũng chỉ có một chữ nhẫn. Ngoài điều này ra, ông cũng không còn cách khác. Nếu sự thăng chức của Hồ Lâm Dực còn chưa thể hiện hết sự nhẫn nhịn hơn người của Tăng Quốc Phiên, thì sự bất công của triều đình sau chiến dịch Cửu Giang, Tăng Quốc Phiên vẫn bình tĩnh nhẫn nhịn, quả thực là điều mà người khác khó làm được. Tháng 11 năm Hàm Phong thứ tư, tức là năm 1854, Tăng Quốc Phiên nhân thế quân đánh hạ ba trấn, thuận xuống hạ lưu, đóng quân dưới thành Cửu Giang, hòng đánh một trận hạ được thành này, nhưng không ngờ gặp phải Lâm Khải Vinh, tướng tài của quân Thái Bình, mà chịu thất bại. Sau đó Lý Tục Tân và Dương Tải Phúc theo lệnh của Tăng Quốc Phiên dẫn đại quân, thủy quân và lục quân của quân Tam Tương vây đánh Cửu Giang vào ngày 7 tháng 4 năm Hàm Phong thứ 8, tức là năm 1858. Triều đình trọng thưởng đối với những người có công, trong đó Lý Tục Tân và Dương Tải Phúc được thưởng mặc áo khoác vàng. Quan văn tổng đốc Hồ Quảng, tuần phủ Hồ Bắc, Hồ Lâm Dực được thăng lên làm thái tử thiếu bảo. Chiếu theo lý thì Vũ Xương, Hán Dương lớn hơn Cửu Giang rất nhiều, việc đánh hạ cũng khó khăn và có ý nghĩa quan trọng hơn, cho nên việc thưởng cho Tăng Quốc Phiên cũng phải cao hơn mới hợp lý. Nhưng thực tế thì ngược lại, sau khi đánh hạ được Vũ Xương, Hán Dương, phần thưởng mà ông nhận được chỉ là hàm nhị phẩm, thụ lý tuần phủ Hồ Bắc và thưởng thêm mũ Lông Công. Nhưng chẳng được mấy ngày thì lại tước mất chức tuần phủ, đổi thành chức binh bộ thị lang. Vốn dĩ Tăng Quốc Phiên đã mang hàm nhị phẩm thì việc ban thưởng này chẳng bằng không có, còn Hồ Lâm Dực lại được thăng lên đến hàng thái tử thiếu bảo. Trong thời đại phong kiến, thái tử thiếu bảo là một hàng cao hàng đầu. Một quan viên nếu được vinh dự này có thể nói là nở mày nở mặt vô cùng. Hồ Lâm Dực năm đó sau khi gia nhập dưới trướng của Tăng Quốc Phiên, chỉ trong thời gian 4 năm ngắn ngủi, từ quan hàng tứ phẩm đã thăng đến chức tuần phủ, rồi lại được vinh dự hàm thái tử thiếu bảo. Còn Tăng Quốc Phiên thống soái của quân Tam Tương lại vẫn chỉ là một chức quan bình thường, trong lòng ông không thể không có một cảm giác ức chế. Trong tình huống mà người bình thường khó nhẫn nhịn ấy, Tăng Quốc Phiên không chỉ cắn răng nuốt hận, kiên trì đến cùng mà còn biết khuyên em mình là Tăng Quốc Toản rằng đất công danh từ xưa khó ở. Từ đó có thể thấy khả năng nhẫn nhịn của Tăng Quốc Phiên quả thực là người thường khó theo kịp. Và cũng chính nhờ dựa vào sự nhẫn hơn người này, Tăng Quốc Phiên đã cổng quân đánh An Khánh, vây Kim Lăng, diệt Quân Niệm, lo chuyện ngoại giao với phương Tây, kiên trì nhẫn nại, cuối cùng trở thành trùng hưng chi thần của triều Đại Thanh. Hành nhẫn thuật chiến, nhẫn nhục gánh trọng trách, cố công khắc phục khó khăn. Tăng Quốc Phiên xuất thân trong một gia đình địa chủ tầm trung ở vùng núi Hồ Nam, từ nhỏ đã tiếp nhận nền giáo dục phong kiến, đồng thời thông qua khoa cử và nhờ vào Mục Chương A là tướng quyền lực của triều đình khi đó mà nhanh chóng leo lên địa vị quan lớn hàm nghị phẩm. Vì vậy, ông đối với triều đình đương nhiên là nhận ơn mong báo đáp. Trong thư viết về nhà, ông đã nói: từ đó về sau, ta tận trung báo quốc, không dám lo chuyện riêng tư. Ông tự cho mình sinh vào thời loạn lạc, cho nên cần phải lao khổ tâm lực làm nhiệm vụ của mình, hòng làm thay đổi tình thế của triều đình, là một anh hùng thời mà thế để phò nguy cứu nạn. Vì vậy, ông nhẫn nhục gánh vác trọng trách, lao tâm khổ tứ vì nhà Thanh mà cống hiến một đời, thật xứng với câu nói cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Từ đó có thể thấy sự trung thành của Tăng Quốc Phiên đối với triều đình, đến như tài cán chính trị, mưu lược quân sự, tri thức lịch sử, thành tựu văn học, cũng như sự chắc chắn trong trị sự, sự bền bỉ của ý chí liêm khiết tha lược của ông trong các nhân vật tiêu biểu cho giai cấp phong kiến cũng thật khó có được. Nhưng Tăng Quốc Phiên lại sinh không gặp thời, chế độ phong kiến đã cực kỳ hủ bại, ông ra sức bảo vệ duy trì, mục tiêu ông phấn đấu lại đi ngược với xu hướng phát triển của lịch sử. Vì vậy, tuy Tăng Quốc Phiên có thể thành công trong việc chấn áp khởi nghĩa nông dân, nhưng lại không thể cứu được vận mệnh lịch sử tất yếu phải diệt vong của nhà Thanh. Ngoài ra, bi kịch của Tăng Quốc Phiên còn nằm ở chỗ, khi còn sống ông đã sớm thấy thành công mà ông đạt được luôn có hạn, còn thất bại mà ông gặp phải lại mang tính căn bản không thể vãn hồi. Cho nên, vừa được nếm trải niềm vui của thành công thì cũng chính là lúc ông thể nghiệm nỗi đau thất bại. Đây cũng chính là nguyên nhân nội tại của nỗi khổ nội tâm trong những năm cuối đời của Tăng Quốc Phiên. Mới đầu khi Từ Hy và Dịch Nghi thông qua chính biến thì Tăng Quốc Phiên cũng từng ngập tràn hy vọng đề xướng khẩu hiệu trùng hưng và tự cường, đồng thời thực hiện hành động. Chính sách tự cường của ông chính là chỉnh đốn quan lại và chế pháo đóng thuyền. Kết quả đại pháo và chiến thuyền tạo ra chỉ có thể dùng để chấn áp khởi nghĩa nông dân của nước mình, mà lại không thể đối kháng với sự xâm lược của ngoại bang. Còn vấn đề quan lại thì càng không chút gì khởi sắc. Tăng Quốc Phiên không thể không bi ai mà thán rằng: làm sao để có được người hữu dụng đây? Kẻ dũng mãnh với sự việc thì đều có tham vọng lớn cả. Giữa vấn đề chế pháo tạo thuyền và khẩn cấp mong hiền tài của Tăng Quốc Phiên tồn tại mâu thuẫn không thể khắc phục. Muốn học kỹ thuật chế pháo tạo thuyền thì phải dựa vào người Tây, phải từng bước nhượng bộ thỏa hiệp với ngoại bang xâm lược. Cho nên, một khi xảy ra mâu thuẫn thì chỉ còn biết cách đem những quan lại hiền năng ra chém đầu để làm vừa lòng ngoại bang. Vụ án tôn giáo ở Thiên Tân là một ví dụ. Nhưng điều khiến Tăng Quốc Phiên thất vọng lớn nhất và đau đớn nhất không chỉ dừng lại ở những điều này. Sau khi chấn áp được quân Thái Bình Thiên Quốc, Tăng Quốc Phiên nhận thức sâu sắc quy luật cơ bản, quan bức thì dân phản, và rất sợ vì sự tham lam của quan mà kích động lòng dân phản kháng lần nữa, cho nên đã lấy việc chỉnh đốn quan lại làm gốc rễ của việc cầu phú, cầu cường. Đồng thời, cũng vì việc này mà nỗ lực rất nhiều, nhưng ông chẳng thể ngờ rằng những việc ông làm lại đụng chạm đến gốc rễ nhà Thanh, khiến triều đình đố kỵ. Ở đây, Tăng Quốc Phiên đã gặp phải quy luật biện chứng lịch sử không thể kháng cự. Một hôm khi Tăng Quốc Phiên đang đắc ý bàn về kinh nghiệm thành công trong việc trị quân của ông, thì tâm phúc của ông là Triệu Liệt Văn đã nói như gãi đúng chỗ ngứa, chỉ ra rằng tuy việc quân đã thành nhưng xã tắc chưa an, Nghe sau những lời bàn của Liệt Văn, ông trầm ngâm hồi lâu rồi nói: "Ta sống chết chẳng còn mấy nỗi, chỉ lo sự tổn thương của xã tắc." Từ đó có thể thấy được nỗi đau tiềm ẩn trong lòng ông. Mấy hôm sau, ông lại cảm thấy việc nước chưa chắc đã nghiêm trọng như Triệu Liệt Văn đã nói. Sự uy nghiêm của Từ Hy và sự thông minh của Dịch Nghi cũng có thể khiến cho Triều Thanh chấn hưng trở lại, không đến mức xảy ra tình huống mất tim thì sụp đổ hết. Vì vậy, hai người đã tranh luận với nhau rất nhiều lần. Mãi đến 2 năm sau khi Tăng Quốc Phiên đích thân gặp được Từ Hy và các quân cơ đại thần thì mới đón nhận hiện thực khách quan vô tình này, đồng ý với phán đoán của Triệu Liệt Văn. Nói tóm lại, theo cách nhìn nhận của ông cũng như Triệu Liệt Văn thì nhà Thanh không thể làm gì được nữa rồi. Cục diện sụp đổ là điều khó tránh khỏi. Vương triều nhà Thanh đã không còn hy vọng phục hưng nữa rồi, chỉ còn biết trừng mắt đứng nhìn nó ngày càng đi đến chỗ diệt vong mà thôi. Tăng Quốc Phiên từ nhỏ đã tranh mạnh hiếu thắng, đến cuối đời cũng không hề giảm. Đối diện với tình cảnh thê lương, không còn cách cứu, mặt trời đã đến lúc lặn, giống như là chìm vào biển khổ vô biên vậy. Vì để có được sự bình ổn tâm lý tạm thời, giảm nhẹ sự đau khổ tinh thần, Tăng Quốc Phiên bèn thường xuyên bàn đến chuyện mệnh trời, lấy cái thuyết mưu sự do người để tự cổ vũ cho mình, dốc chút sức còn lại vì triều đình, và dùng thuyết thành sự do trời để giải thích cho thất bại của mình. Điều này đã làm lộ rõ sự thất vọng và đau lớn nội tâm của Tăng Quốc Phiên đối với tiền đồ, đồng thời cũng phản ánh sự mâu thuẫn giữa tình cảm và lý trí trong con người ông. Tuy về lý trí, ông biết thất bại là điều không thể tránh, nhưng về tình cảm lại không muốn vậy. Từ đó ắt sinh ra việc chạy theo sự sụp đổ của niềm tin. Tăng Quốc Phiên những năm cuối đời có thể nói là hoàn toàn dựa vào công phu đạo nhẫn, mấy mươi năm tu luyện mà sống. Đây cũng là logic của một người thất bại nhưng không cam tâm thất bại, anh hùng thời loạn với đầu óc tỉnh táo không thể tránh khỏi. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tìm hiểu hành nhẫn thuật chiến tiếp theo: bền chí thì không có chuyện gì không thành. Trên đời không có ai không mong sự nghiệp của mình thành công, và đều hoặc ít hoặc nhiều nỗ lực. Nhưng người thành công là ít và người thành công lớn lại càng ít hơn. Nguyên nhân căn bản chính là nằm ở chỗ có bền chí và nỗ lực để khắc phục thực tiễn khó khăn hay không. Từ một góc độ nào đó mà nói thì việc lập chí không phải là quá khó, bởi vì ai cũng đều hy vọng mình có thể làm nên sự nghiệp. Mấu chốt vấn đề là ai có thể kiên trì thực hiện điều đó. Nhưng chí hướng không phải một lần thì có thể xác lập được. Đối với người trẻ tuổi, e rằng khó tránh khỏi tính nhiệt huyết tức thời. Bao nhiêu người, bao nhiêu việc đều vì thế mà nửa đường gãy gánh. Nhưng nếu như ngày ngày đều có nhiệt huyết như thế thì lâu dần sẽ trở thành người có nhiệt huyết lâu bền. Tăng Quốc Phiên thời niên thiếu đã lập chí tu thân tự ái, tinh trung báo quốc, và còn tự nhắc nhở mình rằng không làm thánh hiền thì bằng như cầm thú. Sự bền chí của ông cũng đã trải qua không ít lần nhiệt huyết nhất thời lặp đi lặp lại. Khi ông mới bước vào đường hoạn lộ, cũng có ý tùy theo sóng mà chảy. Ông tìm thầy học đạo, dùng chữ tĩnh để rèn luyện sự bền chí và nỗ lực của mình, khích lệ bản thân. Ta đã biết đạo học này thì phải nỗ lực tiến lên, hoàn thiện tu dưỡng tinh thần, bài trừ hết tạp niệm, chuyên tâm chú ý, an thân lập mệnh, nhiều lần nỗ lực mới dần thành công. Đúng là như vậy, việc lập chí của Tăng Quốc Phiên đã trải qua không biết bao lần giao hoán giữa bền chí và không bền chí, cuối cùng mới có thể chiến thắng được chính mình, trở thành một kẻ sĩ có chí bền lòng, và cũng từ đó mới có thành công sau này của ông. Sau khi Tăng Quốc Phiên được chấm làm Hàn Lâm thì mấy người em của ông đều có vẻ đứng ngồi không yên, đặc biệt là Tăng Quốc Hoa và Tăng Quốc Toàn. Trước tiên là không yên tâm ở nhà đọc sách, đòi đến tỉnh thành. Kết quả là trong 2 năm ở tỉnh thành thì thi văn chẳng chút tiến bộ. Sau đó lại đến chỗ La Trạch Nam để học, không lâu cũng bật vô âm tín. Còn trong thư viết cho Tăng Quốc Phiên thì tuyệt nhiên không bàn đến chính sự, mà chỉ toàn bàn đến những chuyện vụn vặt hoặc những chuyện đâu đâu. Theo như cách nhìn của Tăng Quốc Phiên, tác phong hấp tấp nhất thời này không bỏ đi không được. Nóng vội chính là kẻ địch lớn nhất của đạo nhẫn. trong lòng mà nóng vội thì lấy gì để nhẫn nại? Mà phương thuốc tốt nhất để trị bệnh nóng vội chính là bền chí. Ngày 20 tháng 12 năm Đạo Quang thứ 22, tức năm 1842, trong thư ông viết cho mấy người em ở nhà, Tăng Quốc Phiên đã chỉ ra rõ ràng quan điểm bền chí thì không có chuyện gì không xong. Kẻ sĩ đọc sách, cái thứ nhất cần có là chí, thứ hai là cần nhận thức, thứ ba là bền chí. Có chí thì không dám làm điều hạ lưu, có nhận thức thì biết học vấn là vô tận, không dám cho rằng mình đã biết tất cả, như hà bá ngắm biển, như ếch ngồi đáy giếng, thì đều là không có nhận thức. Bền chí thì không có chuyện gì không thành. Cả ba điều này không thể thiếu một. Ngày 21 tháng 11 năm Đạo Quang thứ 24, tức năm 1844, trong thư gửi cho em mình, ông cũng đã nhấn mạnh đến hai chữ bền chí. Cái đạo của học vấn nói chung chỉ lấy hai chữ bền chí làm chủ. Mình trước đây rất không bền chí, những năm gần đây đã tốt hơn, nhưng vẫn còn chưa thuần thục. Từ ngày 1 tháng 7 đến nay, không có ngày nào ngưng nghỉ, mỗi ngày xem thiếp trăm chữ, thảo sách trăm chữ, xem sách ít thì phải đầy 20 trang, nhiều thì không thể nhớ được. Từ tháng 7 đến nay, đã xem qua 100 quyển Vương Hình Công Văn Tập, 40 quyển Quy Thần Châu Văn Tập, 20 quyển Thi Kinh Đại Toàn, 100 quyển Hậu Hán Thư, đều tự tay bút phê thêm nữa. Có gấp gáp thì cũng phải cố công hàng ngày, không để việc hôm trước dây dưa đến hôm sau, không vì ngày mai có việc mà hôm nay làm thế. Nếu như các đệ có thể bền chí như thế thì với tư chất tầm trung của tứ đệ cũng sẽ có thành tựu. Huynh ngày đêm mong mỏi, chỉ mong các đệ nhớ cho hai chữ bền chí. Ngày 14 tháng 12 năm Hàm Phong thứ 7, tức là ngày 28 tháng 1 năm 1858, trong thư viết cho Tăng Quốc Toàn, ông có nói: làm bất cứ việc gì đều cần phải dốc toàn tâm toàn ý vào việc đó, trước sau như một, không được thấy cái này bỏ cái kia, hôm nay nghĩ thế này mai nghĩ thế khác, ngồi núi này trông núi nọ. Con người mà không bền chí thì suốt đời chẳng có gì nên. Ngày 2 tháng Giêng năm Đồng Trị thứ 6, tức là ngày 7 tháng 2 năm 1867, ông lại nói trong thư gửi cho Tăng Quốc Toàn rằng: đệ muốn huynh thường xuyên chỉ dạy, nhưng huynh tự vấn thấy mình trong những năm gần đây cái được duy nhất là sự hối tiếc. Năm xưa huynh tự phụ cho rằng mình có thể co, có thể duỗi, có thể hành động, có thể ẩn mình, lại chẳng xem ai ra gì. Sau Đinh Tị, Mậu Ngọ thì mới nhận ra mình chẳng có bản lĩnh gì, việc gì cũng chẳng bằng người. Cho nên từ Mậu Ngọ đến nay đã 9 năm, so với hồi trước năm 40 tuổi đã khác nhiều, đại thể có thể đứng vững được, không còn oán, không còn than vô dụng nữa, lập chí thì phấn đấu tự cường, đứng được vững vàng, thành đạt thì hành sự viên mãn, làm việc hanh thông. 9 năm nay ta đã thấu hiểu sự bền chí, xem sách viết chữ chưa từng gián đoạn, tuyển tướng, luyện quân cũng thường lưu tâm. Còn như oán trời thì vốn dĩ không dám, nhưng trách người là chuyện khó tránh khỏi. Nhưng cũng tùy thời mà khắc chế dần bản thân. Nếu như đệ muốn tự cảnh tỉnh mình thì có thể giống như huynh hối cải trong 2 năm Đinh Mậu, rồi sau cố mà khắc cốt ghi tâm thì ắt là sẽ có bước tiến lớn. Ngày 4 tháng 4 năm Đồng Trị thứ nhất, tức là ngày 2 tháng 5 năm 1862, Tăng Quốc Phiên phát hiện con trai mình là Kỷ Trạch có tật, không bền chí, liền lập tức viết thư giáo huấn. Trong đó có đoạn: có thể thấy tuổi không chia lớn nhỏ, việc không kể khó dễ, nhưng nếu hành động mà bền chí thì cũng giống như cực khổ trồng cây vậy. Nó lớn đó nhưng ta không nhận thấy được sự lớn lên của nó. Chỗ kém của con là ăn nói không nên lời, cử chỉ lập chập, đọc sách thì hiểu sâu, nhưng làm văn thì không được tốt lắm. Nếu như vì ba việc này và dốc lòng nỗ lực một phen, tiến lên mạnh mẽ, kiên trì, bền chí, thì qua một vài năm, tự con sẽ có tiến bộ mà không nhận ra. Bền chí, quý ở chữ bền, bởi vì bền tuy đơn giản nhất nhưng cũng khó thực hiện. Nói là đơn giản vì người người đều có thể làm được. Nói nó khó thực hiện chính là vì mấy ai có thể kiên trì đến cùng. Cũng giống như Mao Trạch Đông đã từng nói, một người làm một chút việc tốt thì dễ, cái khó là suốt đời làm việc tốt, không làm việc xấu. Làm 10 bữa nửa tháng còn được, chứ làm 8 tháng một năm thì khó, mà làm đến 10 năm, 100 năm thì càng khó hơn. Nhưng cũng chỉ có cách là kiên trì, không buông, bền tâm, bền chí thì mới có thể thu được thành công. Không chỉ thể hiện sự bền chí ở các mặt như làm chính trị, tu thân, mà ông còn thể hiện điều này ở cái mà ông gọi là chắt góp từ việc nhỏ. Trong thư viết cho Tăng Quốc Toàn vào năm Hàm Phong thứ 8, ông có nói, trị quân đều ở chỗ chắc chắn, chắt góp từ việc nhỏ thì có thể thành công ngày sau. Chắt góp từ việc nhỏ có nghĩa là chăm chỉ, cẩn trọng để làm tốt từng việc nhỏ. Mỗi việc dù là nhỏ cũng phải tận tâm, tận sức để làm cho thật tốt, thì từ đó sự nghiệp lớn cũng tự nhiên mà có thành tựu. Tổng kết hơn 10 năm làm quan của ông, có thể thấy rằng ông không chỉ nói mà còn làm được. Năm đó, triều đình chọn người phái đi tuần thú ở Đài Loan, muốn Tăng Quốc Phiên đề bạt người cho triều đình. Khi đó Lý Hồng Chương, môn sinh tâm đắc của Tăng Quốc Phiên, đã tiến cử Lưu Danh Truyền và hai thư sinh khác. Do tính đặc thù và quan trọng của tuần phủ đóng ở Đài Loan, mặc dù ông thừa biết họ đều là những đệ tử chân truyền của mình, nhưng vẫn cảm thấy chưa yên tâm. Thế là ông muốn tích góp từ việc nhỏ, đích thân tiến hành khảo sát đối với ba người được tiến cử ấy. Hôm đó, vì để xem thử trong số ba người này ai có phẩm chất và tư cách tốt nhất, bèn cố ý hẹn họ vào một thời gian nào đó đến tăng phủ để bàn chuyện. Nhưng đến giờ hẹn, ông lại cố ý không ra gặp mặt, để cho họ ngồi đợi ở phòng khách. Còn ông thì âm thầm quan sát thái độ của ba người ấy, thấy hai vị thư sinh kia đều lộ rõ vẻ rất không hài lòng, không ngừng trách móc, chỉ có một mình Lưu Danh Truyền là ngồi yên tĩnh tại, thoải mái thưởng thức những bức họa treo trên tường. Về sau khi Tăng Quốc Phiên khảo vấn họ về những bức tranh chữ trong phòng khách, thì chỉ có một mình Lưu Danh Truyền là đáp lại được. Tăng Quốc Phiên cho rằng, người không có tính nhẫn nại thì nhất định thiếu tinh thần kiên trì lâu dài, khắc phục khó khăn, và như vậy thì sự nghiệp cũng sẽ không có thành tựu gì vĩ đại. Vậy là cuối cùng ông quyết định chọn Lưu Danh Truyền đi làm tuần phủ đồn trú ở Đài Loan. Tuần tử trong Thiên Khuyến Học cũng từng nói, không tích góp từng bước nhỏ, không thể đến nghìn dặm, không tích góp những dòng suối nhỏ, lấy gì thành biển lớn. Đạo lý này rất đỗi giản đơn, nhưng quan trọng là khó để mà kiên trì được. Nếu muốn nói chỗ Tăng Quốc Phiên hơn người, thì bền chí vẫn là điểm nổi trội nhất. Trong suốt thời gian chiến tranh, dù công vụ nhiều thế nào, dù chiến sự phức tạp ra sao, ông vẫn không ngừng viết nhật ký cho đến ngày cuối đời. Hãy xem đoạn nhật ký ông viết trước khi chết một ngày. Ngày 3 tháng 2, sáng dậy, hai đại lệnh tương, Tiêu vào Trần Mạch. Hồi lâu mới đi. Sau khi ăn cơm sáng thì thanh lý văn kiện, xem sách, lý học tông truyền, đánh hai ván cờ vây, lên nhà trên ngồi nghỉ, lại đọc lý học tông truyền. Sau buổi cơm trưa đọc văn kiện trong ngày, Lý Phát Sinh đến thăm, nghỉ ngơi một chút, phê bút viết sách. Buổi tối ngủ muộn, lại thấy đói lòng, dậy ăn chút điểm tâm xong, lại chợp mắt hồi lâu, rồi xem lý học tông truyền, canh hai mới đi ngủ. Đây là trang nhật ký cuối cùng mà ông viết. Buổi chiều ngày 4 sau đó, Tăng Quốc Phiên trở bệnh nặng, giờ tuất thì ông ngồi mà chết. Chúng ta thấy một người có thể làm việc đến mức này quả thực là điều mà người bình thường khó sánh kịp. Đó đều là nhờ vào sự bền chí hơn người của ông. Tăng Quốc Phiên chẳng phải là thiên tài, nhưng sở dĩ ông có thể làm nên đại nghiệp chủ yếu là nhờ vào sự bền chí của ông. Quý thính giả thân mến, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về thuật hành nhẫn thứ nhất trong chương thứ tư của cuốn sách Đạo Làm Người của Tăng Quốc Phiên. hoasanhnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và thuật hành nhẫn thứ hai đang đón đợi chúng ta ở phần tiếp theo của cuốn sách này. Quý thính giả hãy đón nghe nhé.